Ta, nói xong nước mắt chậm rãi chảy xuống. Trước nay đều là ta không hiểu chuyện, không biết Di Nương tốt từ hôm nay trở đi. Cái gì ta cũng đều nghe Di Nương. Đây là nguyên văn lời nói kiếp trước của nàng. Này nói lại, hiển nhiên tình chân ý thiết không lộ ra nửa điểm sơ hở. Kiếp trước nàng và Trương Vân quan hệ vốn dĩ bình thường. Nhưng từ sau khi Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn, nàng bị đả kích lại bệnh không dậy nổi, là thời điểm yếu đuối, đau khổ nhất. Thế nhưng nghe được Trương Vân vì nàng cắt thịt chữa bệnh, trong lòng Trấn Đông tự nhủ với mình, từ nay về sau đối không nghi ngờ cảnh giác Trương Vân nữa, nàng ta nói gì nghe nấy, ngay cả đối với Bùi Nguyên Dung kiêu căng cũng kiềm chế rất nhiều. Khi đó nàng làm sao ngờ được hết thảy đều do Trương Vân thiết kế. Cắt thịt chữa bệnh, một miếng thịt heo đã chiếm được lòng hai người là nàng và phụ thân. Hảo cao minh, hay cho cắt thịt chữa bệnh, gặp màn, mẫu từ nữ hiếu, này, Bùi Chư Thành cực kỳ vui mừng. Hắn ban đầu còn lo lắng Trương Vân bạc đãi Bùi Nguyên ca, sau khi nghe chuyện cắt thịt liệu bệnh thì hoàn toàn yên tâm. Hành động đại từ như vậy, chắc hẳn Trương Vân thật sự coi Nguyên ca giống như nữ nhi thân sinh của mình mà yêu thương. Trương Vân tính toán nhân tâm khôn khéo, lại biết rõ tích cách Bùi Chư Thành và Bùi Nguyên ca thành công thu phục hai người, đắc ý trong lòng, cười nói. Hài tử ngoan, đừng khóc, chú ý thân thể đang bệnh. Đừng nhắc chuyện trước đây nữa, từ nay về sau, mẹ con chúng ta hãy cố gắng sống thật tốt với nhau. Thấy một bên chuẩn bị xong chén thuốc vội hỏi, chúng ta tới không đúng lúc lại chậm trễ người uống thuốc. Đây là chuyện quan trọng hơn, để Di Nương đút cho ngươi. Nói xong, Góc Chuyện audio.com. Bừng chén thuốc múc một muỗng, đưa đến bên miệng Bùi Nguyên ca. Nhìn Trương Vân dáng vẻ từ mẫu quan tâm, đáy lòng Bùi Nguyên ca nhịn xuống cuồn cuộn tức giận, đôi mắt đảo qua nước thuốc đậm đặc hiện lên một chút khác thường. Lập tức trên mặt mang theo cảm động, đưa tay đỡ lấy chén thuốc. Di Nương vì Nguyên ca cắt thịt bị thương, cánh tay chắc hẳn rất đau đớn, không dám để Di Nương động tay, hãy để ta tự uống đi. Trương Vân quyết tâm phải duy trì hình tượng từ mẫu, làm sao bằng lòng. Hai người tranh chấp, Bùi Nguyên ca không cẩn thận, làm nghiêng chén thuốc, vừa vặn đổ vào chỗ cánh tay trái đang bị thương của Trương Vân. Bùi Nguyên ca sợ hãi, cuống quýt nói. Di Nương, xin lỗi, ta không phải cố ý, nhất định bị phỏng đến vết thương, có đau hay không? Nói xong, liền vén ống tay áo Trương Vân lên, muốn xem xét vết thương, một bên quát mắng nha hoàn trong phòng. Đều thất thần làm cái gì? Không thấy Di Nương bị phỏng sao? Còn không mau đi lấy thuốc trị bỏng, rồi thỉnh đại phu tới đây. Nếu Di Nương có gì bất chắc, lột da các ngươi vẫn còn nhẹ. So với Bùi Nguyên ca, Trương Vân càng thêm hoảng sợ, liên mồm nói. Không cần, không cần, cắt thịt chữa bệnh chẳng qua chỉ là thủ đoạn lấy lòng Bùi Chư Thành. Nàng cũng đâu ngốc như vậy, vì cái đinh trong mắt Bùi Nguyên ca này mà cắt thịt của mình. Nếu để Bùi Nguyên ca tháo băng bôi thuốc như vậy sẽ bị lộ tẩy hết. Cách chương.